Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 đẩy ngã làm lại. Đường Tư Đồ Vân Binh về tới phòng làm việc của mình lúc Alonso chính cầm một chồng văn kiện chăm chú đọc. Tư Đồ Vân Binh tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Alonso để văn kiện xuống nói ra. Ta đang nhìn Monaco trước mắt nhân viên tình trạng báo cáo. Kia là Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm lúc liền trong phòng làm việc đặt vào văn kiện, cũng là tiền nhiệm chủ soái Gomez di sản. Chính Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ là đại khái vượt qua mà thôi. Alonso gặp Tư Đồ Vân Binh ngồi tại phía sau bàn làm việc trên ghế ngửa ra sau lấy thở dài ra một hơi. Hắn vội vàng đi cho Tư Đồ Vân Binh rót chén nước. Sau đó hỏi, ngươi đi làm cái gì? Tư Đồ Vân Binh đem hắn cùng đi bôn đần ước định nói ra. Đã thấy Alonso lông mày sâu nhau, Tư Đồ Vân Binh liền hỏi, thế nào, ngươi không cao hứng sao? Nếu như ta có thể tháng 11 tiếp tục chấp giáo, ngươi liền có một phần công tác chính thức cùng thu nhập. Alonso cười khổ nói, nhưng là hôm qua bại bởi Lorient. Trận tiếp theo tranh tài Monaco đối thủ ngươi biết không? Tư Đồ Vân Binh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, bật thốt lên, làm khách Marseille. Hô, chìm dài thở dài, Tư Đồ Vân Binh không lo được nhiều như vậy. Hắn có thể tại đi bôn đần trước mặt tranh thủ đến không có bị lập tức phán xử tử hình, đã là lớn nhất mức cực hạn. Cầu thủ, fan bóng đá, truyền thông, cơ hồ tất cả mọi người tại hô to để hắn xéo đi. Hắn có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này thật là không dễ. Mặc kệ đối thủ là ai, trận tiếp theo tranh tài không thể thua. Alonso ngồi tại Tư Đồ Vân Binh bên cạnh nghiêm túc nói ra. Nhưng là hiện tại lại có mấy cái cầu thủ nguyện ý vì ngươi đi liều mạng đâu. Tư Đồ Vân Binh khoát tay nói, không nói trước cái này. Việc cấp bách là ta cần một lần nữa hình thành một cái chiến thuật hệ thống. Bên trên một trận đấu thất bại cho ta rất lớn giáo huấn. Monaco căn bản không thích hợp truyền khống, hoặc là nói không có vốn liếng đi đánh truyền khống áp bách chiến thuật. Alonso mặc dù không biết rõ Tư Đồ Vân Binh trong miệng nói tới truyền khống chèn ép cụ thể hàm nghĩa, nhưng hắn cũng vẫn là gật đầu nói, đúng. Bên trên một trận đấu đấu pháp xác thực không có cái uy hiếp gì. Còn có rất lớn tai họa ngầm. Trận hình quá độ để lên. Đối thủ phản kích không gian quá lớn. Tư Đồ Vân Binh trong lòng biết mình quá khứ phạm vào mù quáng lạc quan sai lầm. Có lẽ là đối mỹ hảo sự vật hướng tới. Hắn tự nhiên kỳ vọng lấy Monaco có thể tại trên sân bóng đánh ra Barcelona như thế mỹ luân mỹ hoán đoàn đội bóng đá, nhưng Monaco cầu thủ đã không có Barcelona cầu thủ thực lực, có thể nói chênh lệch lấy chí ít 2 cấp bậc khoảng cách. Đám cầu thủ cũng không có Barcelona đoàn đội ăn ý cùng chiến thuật tố dưỡng. Bóng cây xanh râm mát thế giới có đôi khi như là thế giới hiện thực ảnh thu nhỏ. Càng là hoàn mỹ không một tì vết, càng là yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trên sân bóng, tiến công khó, phòng thủ dịch, sáng tạo khó, phá hư dịch, cho nên giơ cao thế công bóng đá đại kỳ đội bóng không thấy nhiều. Cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng rất khó lâu dài kiên trì thế công bóng đá. Tự nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng có thể trường kỳ bảo trì thế công bóng đá cũng lại đạt được thành công. Vẫn là phượng mao lân giác. Premiership Arsenal tại Wenger chấp giáo sơ kỳ dùng phòng thủ phản kích làm chủ, đạt được thành công lớn, về sau chuyển hình khuynh hướng thế công bóng đá, kết quả nhiều năm vô duyên quán quân. Cự tinh tụ tập Real Madrid tại liên tục nhiều cái mùa giải sập bàn về sau mời Capello nhị tiến cung. Capello mang cho Real Madrid quán quân lại vẫn không thể nào tiếp tục ở lại. Bởi vì Real Madrid fan bóng đá yêu cầu quá cao, đã muốn quán quân, lại muốn thế công bóng đá, cả hai đều chiếm được độ khó có thể nghĩ, Nguyên nhân chính là như thế, đương Barcelona lấy thế công bóng đá phong cách chinh phục châu Âu về sau mới bị vô số fan bóng đá quỳ bái. Mourinho cho dù vinh dự bên trên có thể nói khiến không ít người ngưỡng mộ núi cao, lại bởi vì phong cách cực kỳ bảo thủ mà tại dư luận bên trên không chiếm được rộng khắp ủng hộ. Tư đồ Vân Binh rút kinh nghiệm xương máu, giáo huấn về sau chính là bản thân sửa đổi. Hắn nói với Alonso, hiện tại chúng ta muốn nghiên cứu một cái đặt chân phòng thủ chiến thuật. Alonso không hiểu hỏi, tại sao muốn nghiên cứu? Có sẵn không phải có rất nhiều sao? Vô luận là đem phòng thủ phục làm chân lý ý, vẫn là Premiership Chelsea, không cũng có thể tham khảo phòng thủ chiến thuật đối tượng. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, phong cách là một chuyện, chiến thuật là một chuyện khác, mục tiêu của ta không có thay đổi, không phải là vì trận tiếp theo tranh tài không thua cầu, mà là vì tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Thường quy phòng thủ chiến thuật có lẽ sẽ để Monaco chiến tích tăng lên. Cũng rất khó để Monaco trở thành riêng một ngọn cờ tranh quan đội mạnh. Alonso trước đây chỉ là hy vọng đạt được công việc, đem hắn đối bóng đá yêu quý chút xuống đến trong công tác. Dạng này mỗi một ngày hắn đều có thể qua phi thường thỏa mãn. Nhưng hắn đối tư đồ Vân Binh kỳ thật cũng không hiểu rõ. Hiện tại hắn ngược lại là có chút kính nể tư đồ Vân Binh. Đều tới khi nào, thế mà còn nghĩ về thi đấu vòng tròn quán quân. Phần này lòng dạ cùng xa gặp, không thể không phục. Ngươi có ý tưởng sao? Nói thật, ta không có đầu mối. Ta không biết như thế nào mới có thể đem phòng thủ phản kích chiến thuật tiến hành sáng tạo cái mới, tư đồ Vân Binh lâm vào trong trầm tư. Phải đốt ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lấy bàn làm việc mặt bàn. Hắn ưu thế lớn nhất là đối bóng đá phát triển trào lưu hiểu rõ. Chỉ bất quá hắn trong trí nhớ rất nhiều chuyện đều là rất bình thường biểu tượng. Tựa như hắn hy vọng Monaco đánh ra truyền khống phong cách. Thế nhưng là rơi xuống thực chỗ kỳ thật rất khó thành lập được một bộ đi hữu hiệu hệ thống. Tại hắn trong trí nhớ, Barcelona tương lai đối châu Âu rời bóng đá sinh ra sâu xa ảnh hưởng ít nhất là vượt ngang 10 năm. Mà tại 10 năm này bên trong, cũng có còn lại chiến thuật xuất hiện, trong đó có thể cùng Barcelona chống lại chiến thuật hệ thống. Phải kể tới Atletico Madrid chiến thuật nhất là rõ rệt. Tại tương lai không lâu, châu Âu rời bóng đá sẽ có 3 chi siêu cấp đội bóng xuất hiện. Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, từ năm 2011 bắt đầu. Real Madrid mỗi năm giết vào Champions League tứ cường, càng là tại 10 năm sau đánh ra 5 năm 4 quan huy hoàng chiến tích. Barcelona thì là trong tương lai 7 năm bên trong lấy được 3 lần quán quân. Bayern Munich mặc dù chỉ có 1 lần quán quân, lại trong tương lai 10 năm 7 lần giết vào Champions League tứ cường. Atletico Madrid thì là 3 tiến tứ cường, 2 lần giết vào Champions League trận chung kết cầm tới Á quân. Trong lúc đó bọn hắn còn tại La Liga trường kỳ đứng hàng tranh quan hàng ngũ, cầm tới qua 1 lần thi đấu vòng tròn quán quân. Theo Atletico Madrid nhân viên thành viên tổ chức, có thể cầm tới thành tích như vậy đã phi thường khó được. Mà Atletico Madrid chiến thuật thì tại châu Âu rời bóng đá cũng coi là riêng một ngọn cờ. Cùng chủ lưu truyền khống áp bách truy cầu sáng tạo hoàn toàn tương phản. Tư đồ Vân Binh suy nghĩ hiện tại Monaco thành viên tổ chức đến xem. Truy cầu, phá hư, hiển nhiên muốn so truy cầu, sáng tạo, càng là thật hơn dùng. Hắn đại khái cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ về sau đối Alonso miêu tả hắn hy vọng chế tạo chiến thuật hệ thống, cùng thực hiện trên trận hiệu quả. Bóng đá chiến thuật hệ thống nói đến đơn giản, quy hoạch một cái trận hình, đem thích hợp cầu thủ bày ở am hiểu vị trí bên trên. Thiết lập cơ bản công thủ thiên về điểm, phòng thủ nguyên tắc, như vậy chiến thuật cũng liền không sai biệt lắm xong rồi. nhưng muốn nói khó khăn, vậy khẳng định là không có cuối. Cầu thủ đặc điểm ở giữa bổ sung, chức trách rõ ràng, đối mặt cấp tốc biến hóa cùng tình thế phức tạp lúc ứng đối nguyên tắc. Còn có cầu thủ ý thức, chiến thuật tố dưỡng cao thấp không đều nên như thế nào điều tiết. Thâm ảo đồ vật nhiều lắm, Tư Đồ Vân Binh sở dĩ nguyện ý thuê Alonso, bởi vì hắn cho rằng tại chi tiết phương diện, Alonso có năng lực trợ giúp hắn. Ưu thế của hắn là có thể thiết lập đại cương, có ý tưởng, mà lại ý nghĩ của hắn tuyệt đối là có thể bị nghiệm chứng có tốt hiệu quả. Nhưng như thế nào thực hiện? Trọng điểm ngay tại chi tiết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN